liên tục đi qua ba đạo đồn biên phòng, đi vào dưới lòng đất kiến trúc ở giữa. Tờ Chờ La bệ hạ, ngươi so với ước định thời gian sớm 30 phút, ăn mặc đen áo khoác ngoài chứng mặn đối với hắn, đến bày tỏ hoan nghênh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.